Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu. Chương 8. Âm mưu của Vĩ Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ăn no quá, tại Tiểu Lệ mà mình béo lên rồi. He he, chủ định của mình là đầu độc cậu thành một con heo mà cây. Hứ, không biết đâu, ngày mai tớ sẽ giảm cân. Cả hai người họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vậy là kết thúc một ngày vui vẻ. Về đến ký túc xá, Pipi nghe rõ trả lời. Quá, P, vươn vai. Có chuyện gì vậy Tiểu Lệ? Người ta đang ngủ ngon mà. Sorry Pipi, chị chỉ muốn hỏi một tí. Chị hoàn thành nhiệm vụ số 2 rồi. Hệ thống đã cộng điểm cho chị chưa vậy? À, gái, đó thì tất nhiên là rồi. Hệ thống mình không ăn gian đến mức đấy đâu mà chị phải sợ. Thôi nếu không có việc gì nữa thì em đi ngủ tiếp đây. Khò, vậy chị không làm phiền em nữa, em ngủ đi. Tiểu Lệ, cậu ngồi thẫn thờ ở đấy nghĩ gì thế? À, không có gì. Tớ, chị, vui quá. Ờ đúng rồi, vui quá thôi ấy mà hì hì. Chu Doanh Doanh thấy Tô Mỹ Lệ cứ nói ấp a ấp úng liền thấy nghi nghi. Cô nghĩ chắc là Tô Mỹ Lệ đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng thôi cũng kệ, vì cô tin đến một lúc nào đó Tô Mỹ Lệ sẽ tin tưởng mình và nói cho mình hết những bí mật trong lòng cậu ấy. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, Chu Doanh Doanh quyết định tin tưởng Tô Mỹ Lệ. Sau đó Chu Doanh Doanh quay đầu lại nhắc nhở Tô Mỹ Lệ đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, đột nhiên khi tỉnh dậy, Chu Doanh Doanh thấy Tô Mỹ Lệ đang ngồi vào bàn học viết cái gì đó. Chu Doanh Doanh thấy khá ngạc nhiên vì bình thường Tô Mỹ Lệ không bao giờ dậy sớm thế này. Hơn nữa cũng chả bao giờ ngồi vào bàn học loay hoay viết như bây giờ. Thấy lạ, Chu Doanh Doanh bước xuống giường, tiến lại chỗ Tô Mỹ Lệ. Tiểu Lệ, cậu đang làm gì vậy? Chu Doanh Doanh vừa hỏi vừa ngó xem Tô Mỹ Lệ đang làm gì. À, tớ có làm gì đâu. Tớ đang viết nhật ký ấy mà. Làm sao mình có thể cho Tiểu Doanh biết là mình đang viết lại những chuyện xảy ra trong kiếp trước được. Mặc dù Chu Doanh Doanh thấy rất nghi ngờ Tô Mỹ Lệ, nhưng cô vẫn quyết định mặc kệ, dù sao thì ai cũng phải có bí mật riêng chứ. Chu Doanh Doanh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi ra gọi Tô Mỹ Lệ đi học. Tiểu Lệ, sao cậu cứ thẫn thờ ra thế? Có chuyện gì buồn phiền sao? Không. Không phải, mà tại vì hôm nay tớ tới tháng nên có chút khó chịu trong người. À vậy hả, vậy cậu có đau bụng không? Tớ có túi trường này, cho tớ mượn mấy ngày nhé. Cậu cứ mượn đi, bao giờ hết thì trả tớ. Thanh yêu bạn yêu, không có gì, hệ thống, mở bảng nhiệm vụ hàng ngày đi. Chị đang đến tháng mà, mấy cái nhiệm vụ này để sau đi, nghỉ ngơi cho khỏe lấy lại sức. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Đang bị mà bày đặt đi trả thù với làm nhiệm vụ. Nhưng ngày kia là chị hết mệt rồi. Có thể cho chị làm nhiệm vụ được không? Hai mệt với chị quá à? Được rồi, ngày kia em sẽ cho chị làm nhiệm vụ. Mệt với chị ghê á. Cảm ơn Pipi nha. Được hệ thống cho nghỉ xả hơi 2 ngày, Tô Mỹ Lệ dùng khoảng thời gian ấy để viết lại những sự kiện, vụ việc xảy ra trong quá khứ để tiện cho việc trả thù. Tiểu Lệ, tiết tiếp theo là tiết thể dục của cô Hiền đó. Cậu đang đến tháng để tớ xin nghỉ dùm cho nha. Cảm ơn cậu, có gì đâu mà phải khách sáo, chúng ta là bạn mà. Phải, chúng ta là bạn. Vĩ Vĩ sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Chu Doanh Doanh và Tô Mỹ Lệ thì nảy ra một ý tưởng. Cô ta định cho thuốc ngủ vào chai nước uống của Tô Mỹ Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Tô Mỹ Lệ ngủ say trong phòng y tế, cô ta sẽ đưa một học sinh nam khác vào giả vờ như là hai người họ đang làm chuyện sai trái để hủy hoại thanh danh của Tô Mỹ Lệ, cũng như khiến cho Môn Cảnh càng thêm chán ghét, khinh bị Tô Mỹ Lệ. Trước khi Chu Doanh Doanh đưa Tô Mỹ Lệ vào phòng y tế nghỉ ngơi, Vĩ Vĩ đã lén lút bỏ một viên thuốc ngủ vào cốc nước trên bàn. Trong khi Chu Doanh Doanh dìu Tô Mỹ Lệ vào phòng y tế thì ở một chỗ nào đó, Vĩ Vĩ đang bỏ viên thuốc mê còn lại vào cốc nước của một bạn học sinh nam. Đợi khi thuốc mê phát tác dụng, cô ta lôi tên học sinh nam đó vào phòng y tế để cho Tô Mỹ Lệ và tên học sinh nam đó nằm cạnh nhau. Vì trùng sinh sống lại nên Tô Mỹ Lệ đã biết trước được kế hoạch này của Vĩ Vĩ. Cô không uống cốc nước trên bàn mà đổ đi giả vờ như mình đã uống hết và đã ngủ say. Đợi đến khi Vĩ Vĩ mang tên học sinh nam ký đến thì Tô Mỹ Lệ đập vào sau gáy của Vĩ Vĩ một cái khiến cho cô ta ngất đi. Sau đó Tô Mỹ Lệ dàn dựng sự việc y như cách mà Vĩ Vĩ đã làm với cô ở kiếp trước. Tô Mỹ Lệ muốn cho cô ta cảm nhận được cảm giác đau khổ, nhục nhã khi bị mọi người xa lánh, đồn thổi, nói xấu và ghét bỏ. Cách chương.